Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 121 Châu Mỹ Ngọc nhấp một ngụm trà, nhưng khóe miệng lại giễu cợt một khi nhà họ Lý do bọn họ nắm quyền, việc đầu tiên phải làm là đuổi Vương Nhất ra khỏi nhà Lý Thiên Dương, có thể bảo vệ hắn nhất thời, nhưng có thể bảo vệ hắn cả đời sao? Liễu Mộng cảm thấy chuyện này đã kết thúc. Cô ta đã gặp qua quá nhiều người, ả biết loại người gì thì nên nói những gì, theo ả thấy, Vương Nhất chỉ là một người luyện võ biết chút công phu mèo cào thôi, Lệ Tinh cũng sốt ruột lắm mới vì khoản tiền 300 tỷ còn lại mà mời một tên luyện võ tới. Tuy nhiên, vẫn bị Liễu Mộng cô nhẹ nhàng giải quyết. Nghĩ đến đây, cô ta cười một tiếng khinh thường, lấy ra một chai rượu vang hảo hạng tự mình nếm thử. Ngày sau đó, văn phòng mở cửa, một người đàn ông đeo kính gọng vàng bước vào, mặt tươi cười. Không hổ danh là quá phụ đen, trong ngành, chỉ 2-3 câu là tống cổ được đám đòi nợ của Lệ Tinh. Nghe Bạch Vũ hào phóng khen ngợi, nụ cười trên mặt Liễu Mộng cũng trở nên tươi tắn hơn một chút. Chỉ là hai đứa đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà thôi, là cái thá gì. Bạch Vũ vô cùng vui mừng, ngồi bên cạnh Liễu Mộng tiện tay nâng bàn tay nhỏ nhắn trắng như tuyết của ả ta lên, nhẹ nhàng vuốt ve. Nói thế nào thì em cũng giúp anh chuyện này, sẽ thưởng lớn cho em. Vừa nghe có thưởng, ánh mắt Liễu Mộng trở nên háo hức. Sao ông chủ Bạch không thưởng cho em 300 tỷ kia của Lệ Tinh? Nhìn cái bộ dạng dám tiền của em đi. Nghe vậy, Bạch Vũ không tức giận, ngược lại còn cười mập mờ. 300 tỷ có hơi nhiều quá, nhưng nếu muốn cũng không phải là không thể, chỉ cần làm thêm chút gì đó. Vừa nói, vẻ mặt của Bạch Vũ ngay lập tức trở nên hèn hạ. Liễu Mộng lập tức hiểu ra, cúi người hợp tác, nở nụ cười quyến rũ nói. Sếp Bạch, lát nữa anh phải nhẹ tí đấy. Ha ha, sao mà nhẹ được? Bạch Vũ bật cười. Nếu em không phải là người phụ nữ của Đồng Kiệt, tôi đã tìm được một người mẹ kế cho Tiểu Hiền rồi. Một ánh mắt lạnh lùng xẹt qua mắt Liễu Mộc, nhưng cô ta không nói gì. Tiểu Hiền, trong miệng Bạch Vũ đương nhiên là Bạch Hiền, hai cha con này không phải thứ tốt lành gì, đã ngủ với rất nhiều ngôi sao ở giải trí huy hoàng và giới giải trí. Tuy nhiên, bản thân Liễu Mộng cũng quên mất rằng ả ta cũng kẻ tám lạng người nửa cân, xét về thành tích thì còn hơn rất nhiều so với Bạch Vũ và con trai của ông ta. Có một câu nói thế nào nhỉ, đàn ông chinh phục phụ nữ bằng cách chinh phục thế giới, còn phụ nữ chinh phục thế giới bằng cách chinh phục đàn ông chỉ là công cụ được Liễu Mộng sử dụng để vươn lên nắm quyền. Liễu Tổng, không xong rồi. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, một người phụ nữ vội vàng xông vào. Nếu Vương Nhất ở đây, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc bởi vì người phụ nữ này chính là mẹ của Bạch Tiểu Bảo, quý bà đã dọa đuổi học Vương Tử Lam. Cả hai vợ chồng đều làm việc trong giải trí huy hoàng nhà họ Bạch, hầu hết các thành viên của nhà họ Bạch đều làm việc tại đây. Chuyện tốt bị cắt ngang, Bạch Vũ lập tức cau mày quát mắng. Luống ca luống cuống, trông có ra thể thống gì không? Cách chương.